Chương 0963, Tô Chí Viễn thức tỉnh. Làm suốt cả đêm loạn thất bát tao ngộng, Quân Vô Cực khi tỉnh dậy, đều còn có chút tỉnh, không bình tĩnh nổi. Qua một hồi lâu, nàng mới hoàn toàn tỉnh lại, dùng sức vuốt vuốt mặt, muốn đem ngộng bên trong đồ vật tất cả đều quên mất. Đột nhiên, nàng nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Cái kia thanh âm nghe nhất định giống như là Quân Vô Cực trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng mặc xong quần áo liền xông ra ngoài. Nếu như nàng không nghe lầm lời nói, vừa mới thanh âm là Tô Chí Viễn. Hắn tỉnh nói không chừng còn nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức, cho nên mới sẽ phát ra như thế thanh âm. Quân Vô Cực đi thời điểm, lại nghe thấy Tô Chí Viễn cái kia cực kỳ thống khổ gào thét, nhịn không được che ngực, cảm thấy có chút không thoải mái. Tô Chí Viễn niên kỷ không nhỏ, bối phận cũng coi như cao, tăng thêm hàng năm làm ăn duyên cớ, làm người tương đối ổn trọng. Nhưng hắn bây giờ lại gọi thành như thế, nên có bao nhiêu thống khổ cái kia đoạn ký ức, vờ ơ y ma để cho hắn như thế khó chịu sao. Quân Vô Cực có chút hối hận mở ra đạo kia khóa. Nếu là sớm biết Tô Chí Viễn sẽ thống khổ như vậy, nàng thà rằng không cho Tô Chí Viễn nhớ tới cái kia đoạn bị phong ấn ký ức. Rất nhanh, Quân Vô Cực đi tới Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng ở lại chủ viện. Nàng đến lúc đó, nơi này đã hỗn loạn đến không còn hình dáng. May Tô gia đã phân phát rất nhiều người hầu, còn lại cũng không có nhiều người, bằng không thì còn được loạn hơn. Lâm Thải Vi bọn họ so với nàng còn muốn tới sớm đi, hẳn là nghe được động tĩnh chạy đến. Chỉ là vì tránh hiềm nghi, bọn họ chỉ là đứng ở trong sân, cũng không có vào nhà. Nguyên một đám trên mặt đều viết đầy lo lắng, ngay cả Triệu Linh Vân cũng ở đây không yên tâm nhìn quanh. Quân Vô Cực vừa đến, liền bị người vây. Triệu Linh Vân dẫn đầu nói, Vô Cực, ngươi vào xem một chút đi, ngoại công ngươi không biết đã xảy ra chuyện gì, giống như cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật Tô Chí Viễn nào chỉ là không thoải mái, nghe thanh âm đều có thể đoán ra hắn hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Chỉ là Triệu Linh Vân vẫn còn không rõ ràng Tô Chí Viễn đến cùng chuyện gì xảy ra, khó mà nói đến quá nghiêm trọng, để cho Quân Vô Cực lo lắng. Bao quát nàng ở bên trong, mọi người tại đây đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tô Chí Viễn lại đột nhiên biến thành dạng này. Bọn họ cũng đều biết Quân Vô Cực chiều hôm qua cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng tấy ghép linh can, có thế việc này lại không phải lần đầu tiên, trước đó một mực cũng rất thuận lợi, không phải đến Tô Chí Viễn nơi này ngược lại xảy ra vấn đề. Ta trước vào xem. Quân Vô Cực không có rảnh giải thích quá nhiều, vội vàng ném câu tiếp theo liền vọt vào gian phòng. Trong phòng, Tô Hoản ba huynh muội cùng Lý Như Mộng đều ở, đang gấp không được. Quân Vô Cực tiến đến mới phát hiện, Tạ Lưu Cảnh đã trước một bước đến rồi, đang giúp bận bịu trấn an Tô Chí Viễn. Tô Chí Viễn hiện tại cảm xúc không thích hợp, hôm qua lại vừa mới làm qua linh căn cấy ghép giải phẫu, trên người linh lực tán loạn, dù là Tạ Lưu Cảnh QNZ không dám khinh thường. Vừa mới cấy ghép linh căn 10 điểm yếu ớt, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến linh căn cùng Tô Chí Viễn thân thể ở giữa xuất hiện bài xích, tổn thương đến kiếm không dễ linh căn. Cho nên thẳng đến Quân Vô Cực tiến đến, Tạ Lưu Cảnh mới miễn cưỡng đem Tô Chí Viễn khống chế lại. Hắn không phải y y sư, am hiểu chính là công kích phương diện, loại thực tế này có Chu Tở làm khó hắn. Trông thấy Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực không dám khinh thường, liền sợ không cẩn thận làm bị thương Tô Chí Viễn, không tốt cùng Quân Vô Cực bàn giao. Bây giờ Quân Vô Cực đến rồi, hắn cuối cùng không cần lo lắng nữa. Tạ Lưu Cảnh nhanh chóng giải thích nói, Vô Cực, hắn nên lâm vào cái kia đoạn thống khổ trong hồi ức, tạm thời không ra được. Quân Vô Cực lấy ra ngự hồn tiêu, giao cho ta.